Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Chạy tới Ngọc Linh Sơn. Hạ, Độc Cô Tư Ngữ vẫn luôn đoán không được vị này thần bí thần y đến cùng là ai. Trong lòng tự nhiên cũng từng có một số suy đoán. Nàng tại Thông Thiên Tháp đều gần ngàn năm thời gian, tự nhiên có rất ít nàng không biết sự tình. Có thể nàng vô luận như thế nào đi phỏng đoán, cũng không nghĩ tới cái này thần y thế mà lại là Bạch Vũ Triết như thế một cái vãn bối. Hơn nữa còn là đem chính mình bảo bối đồ đệ lừa gạt đi cái kia. Trong lúc nhất thời để nàng có chút khó mà tiếp nhận. Gặp qua Độc Cô tiền bối, Bạch Vũ Triết xuất hiện sau đó, vội vàng trước hướng Độc Cô Tư Ngữ hành lễ. Không có cách, cánh tay là vạn bất quá bắp đùi. Không nói những cái khác, liền nói Lâm Hinh Vân vẫn là đồ đệ của nàng. Điểm này Bạch Vũ Triết liền không thể không cúi đầu. Hừ, tiểu tử ngươi có phải là coi là bản trưởng lão đã đáp ứng ngươi cùng Hinh Vân sự tình liền không? Đem bản trưởng lão để vào mắt rồi. Nhiều người như vậy đều biết, duy chỉ có liền giấu giếm bản trưởng lão. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết hành lễ sau đó, Độc Cô Tư Ngữ rất là bất mãn nói. Tiền bối hiểu lầm, Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích nói. Bởi vì vãn bối một số nguyên nhân, nếu như bị quá nhiều người biết, sẽ có đại phiền toái, cho nên không dám tùy ý công khai. Bên trên 18 huyết vệ cũng không có cái gì kinh ngạc. Dù sao trước đó Bạch Vũ Triết đã cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Lúc này Bạch Vũ Triết ngay tại nói chuyện với Độc Cô Tư Ngữ, cho nên cũng không có tới chào hỏi. Được rồi, chớ cùng bản trưởng lão nói những thứ vô dụng này. Ngươi muốn mang lấy đại gia đi nơi đó. Độc Cô Tư Ngữ cũng không hỏi cái khác. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết tại sao lại có cao minh như vậy y thuật cũng không có đi hỏi. Mà là trực tiếp liền hỏi mục đích. Bình thường nàng nói chuyện tựa hồ cũng rất độc. Tính tình cũng rất táo bạo. Coi như giống Long Hãn Hải nói tới như vậy. Nhân phẩm là tuyệt đối không có vấn đề. Không nên hỏi đồ vật chắc chắn sẽ không đi hỏi nhiều. Nhưng là như là đã cùng lên đến. Mà lại sự tình cùng Lâm Hinh Vân có quan hệ. Cho nên nàng muốn biết đi nơi đó. Có cái gì mục đích? Tạm thời đi trước Ngọc Linh Sơn Mạch. Đến nơi đó sau đó đại gia liền sẽ biết mục đích. Bạch Vũ Triết nói đơn giản một câu. Đã Độc Cô Tư Ngữ không có hỏi nhiều cái khác. Hắn cũng liền tạm thời không nói Long Phá Cửu Thiên Quyết sự tình. Dù sao đem bọn hắn đặt ở Mê Huyễn Thâm Uyên, sau khi đi ra hắn cũng sẽ để Lâm Hinh Vân về trước đi. Có thể không có nói, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không tới chỗ đi truyền bá. Dù là Độc Cô Tư Ngữ tin được, quả nhiên, Độc Cô Tư Ngữ cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Đã tất cả mọi người cùng đi theo, dù sao Bạch Vũ Triết khẳng định cũng sẽ không hại bọn hắn chính là. Sau đó đại gia thương lượng một chút, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ, ba đại cao thủ triệu hồi ra khế ước của mình hung thú. Chờ tất cả mọi người cùng một chỗ tiến lên, Thẩm Hồng Vũ băng long mã mang không được mấy người, tăng thêm chính hắn tối đa cũng liền 5 cái, đã là cực hạn. Ngựa loại hung thú, dù là cái đầu lại lớn, cõng cũng liền rộng như vậy mà thôi. Long Hãn Hải hung thú chính là một đầu giao long, chiều dài vượt qua 30 mét, nhưng không có khả năng tại lưng rồng đứng đầy người. Có thể mang 12-13 người, mà Độc Cô Tư Ngữ phượng đỉnh hạc, hai cánh mở ra ngược lại là có khoảng 15 mét, nhưng là không có khả năng để người đứng tại trên cánh. Bất quá còn lại người cũng là có thể mang đi. Chỉ bất quá Độc Cô Tư Ngữ một mặt không quá tình nguyện, chỉ có thể là miễn cưỡng tiếp nhận. Có những này cao đẳng hung thú thay đi bộ, tốc độ lập tức liền gia tăng một mảng lớn. Phong trì điện chí hướng Ngọc Linh Sơn Mạch mà đi. Từ gió táp đại thảo nguyên đến Ngọc Linh Sơn Mạch khoảng cách cũng không tính quá xa xôi. Tăng thêm trước đó đã đuổi 3 ngày con đường,